Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880 dự thi người được chọn. Mỗi người chịu giáo dục trình độ bất đồng, vì kiểm nghiệm 8 viên đại tướng học tập năng lực, Ino hiện trường thí nghiệm chính là lấy ra ninja trường học trước kia giáo trình tới hiện học. Hiện khảo, cho các ngươi 2 cái giờ thời gian học tập. Lúc sau phát bài thi khảo thí, cũng không khác hảo biện pháp. Người lùn rút tướng quân đi, thí nghiệm kết quả còn tính bình thường, Son Gohan cùng số 16 thuận lợi. Quá quan, còn lại kia 6 vị. Ăn ngay nói thật, xác thật là không được chăng cùng số 17 đều thực thông minh. Nhưng thông minh không phải là có tri thức, người trước lúc còn rất nhỏ liền đã chết cha. Lúc sau nhân tạo người tàn sát bừa bãi. Thế giới một mảnh hỗn loạn. Chạy ngược chạy xuôi, làm sao có thời giờ đi đọc sách a? Người sau cũng không sai biệt lắm, liền không có nhiều ít học tập trải qua, bởi vì là dùng nhân thể cải tạo duyên cớ, vô pháp giống số 16 như vậy trực tiếp truyền đại lượng số liệu. Trong đầu chỉ là có một ít thường thức, muốn cho hắn một chút biến thành học giả, kia thật là phi thường khó khăn, cuối cùng lý luận khảo thí người được chọn liền định rồi xuống. Dưới, Son Gohan cùng số 16, Son Gohan đầu óc ở người Saiya bên trong xem như số 1. Azio, Granoa cùng Ino, các nàng tam gia trong đội ngũ đều có một cái Son Gohan. Một người ánh mắt có vấn đề, hai người ánh mắt cũng sẽ ra vấn đề. Các nàng ba người đều nhìn lầm tỷ lệ rất thấp, tam gia ở qua đi. Hiện tại cùng tương lai đồng thời lựa chọn Son Gohan. Này từ mặt bên chứng minh rồi Son Gohan thực lực, số 16 càng miễn bàn. Đó chính là cái hành tẩu hình người máy tính. Điện tử mắt đảo qua, thư tịch nội dung liền sẽ bị ký lục xuống dưới, một ít đề cập đến nhân tính. Thời gian cùng nhân quả chờ phương diện thâm tầng logic phán đoán hơn phân nửa sẽ cứng nhắc một ít. Nhưng chiếu chương làm việc. Khảo thí khi lấy cái đạt tiêu chuẩn là không hề khó khăn, hai vị này học tập năng lực đều cực. Cường, Ino đem học tập tư liệu phục chế 2 phân. Làm hai vị này đi xuống tìm địa phương khổ đọc, nàng chính mình cũng phải học. Âm thầm thở dài sau, cầm lấy một bức mở ra chừng 1 mét dài hơn quyển trục nhìn kỹ. Nhìn nửa giờ, nàng liền ngủ rồi, học tập ngay hôm sau. Nàng nhìn nửa giờ, lấy cớ thay đổi đầu óc, đi ra ngoài, hắc hắc ha hắc mà tu luyện, học tập ngày thứ 3. Nàng nhìn nửa giờ. Bị Hinata kêu, một nhà 4 người đánh bài đi, học tập ngày thứ 4. Nàng nhìn 15 phút, lúc sau tiếp tục đánh bài, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cảm thấy chính mình không thể như vậy sa đọa đi xuống. Vì càng thêm ổn thỏa mà thông qua cửa thứ nhất lý luận khảo thí. Cần thiết tưởng cái hảo biện pháp, Sakura. Sakura, Ino không có mặc Hokage trang phục, mà là giấu sau thân cây. Xa xa mà đối Sakura chào hỏi, Sakura hoảng sợ, vội vàng đem có chứa Ino Hell chữ người rơm đặt ở phía sau. Cổ cứng đờ mà xoay người, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn nàng, vì che giấu phía sau khác thường. Nàng còn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, Ino kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi tại đây ngây ngô cười cái gì đâu? Không không có việc gì, cổ cổ quái quái. Đúng rồi. Ta lần này tìm ngươi là như vậy chuyện này, Ino cảm thấy chính mình hẳn là tiêu phí càng nhiều thời. Giờ dùng cho tự thân tu luyện. Đại Loli cùng Tiểu Loli vừa thấy liền rất mãnh. Bối một bụng lý luận tri thức nhưng đánh không lại các nàng. Chính mình hẳn là hợp lý an bài thời gian. Bắt lấy trọng điểm, đồng thời cho người khác một cái biểu hiện cơ hội. Sakura là Ino chứng kiến quá. Học tập năng lực mạnh nhất nhân loại. Đặc biệt là học sách vở thượng tri thức. Mộc Diệp bên này không ai so nàng càng cường, quy tắc là tham gia khảo thí người cần thiết là nàng. Bộ hạ, Sakura tính nàng bộ hạ sao? Này tuyệt đối tính a, Mộc Diệp thôn đã sớm rộng khắp sử dụng địa cầu bên kia vạn năng bao con nhộng. Lúc này nàng nhẹ nhàng ấn xuống chốt mở. Phanh, một tiếng trầm vang. 10 cái thùng đựng hàng quyển sách liền hiện ra ở Sakura trước mặt, Sakura trừng lớn đôi mắt. Ngạc nhiên mà nhìn nàng, không rõ nàng ý tứ, Ino trực tiếp lấy quyền mưu tư. 3 năm thời gian, Ngươi đem này đó thư đều xem một lần, có không rõ liền tới hỏi ta. 3 năm sau, ngươi cùng ta đi một chỗ tham gia khảo thí. Ân, thuần lý luận khảo thí, một chút cũng không nguy hiểm. Này 3 năm ngươi cũng đừng ra thôn, cho ngươi tính 3 cái S cấp nhiệm vụ. Thế nào, ngươi nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này sao? Sakura một chán dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ này tới không thể hiểu được. Nàng chỉ vào thư đôi. Ý tứ là hỏi chính mình có thể lật xem một chút sao? Có thể, Sakura vừa muốn cất bước. Nghĩ đến chính mình phía sau người rơm. Lại lộ ra một cái cười mỉa. Cái kia, ta có thể hay không suy nghĩ một chút. Ngày mai lại cho ngươi hồi đáp. Đương nhiên có thể a. Không bắt buộc chờ Ino rời đi. Sakura thở phào một hơi. Cuối cùng là lừa dối quá quan, đem người rơm hủy thi diệt tích. Lúc sau mới bắt đầu lật xem Ino lưu lại các loại hồ sơ. Trường hợp nàng càng xem càng mơ hồ. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn vấn đề. Đây là nhẫn thôn đồ vật. Cái gì người nào đó ở quá khứ thời gian điểm tiếp xúc chính mình tổ phụ. Hỏi, là đem người này mạt sát rớt. Vẫn là đem hắn tổ phụ mạt sát rớt. Hoặc là dùng khác phương pháp xử lý. Lại hoặc là, người nào đó trước tiên giết chết tương lai chú định sẽ nguy hại thế giới đại ma vương. Loại này hành vi hay không sẽ khiến cho thế giới mới gợn sóng. Ino heo ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm gì a? Quyển sách nội ghi lại quá mức hỗn độn. Rất nhiều đồ vật cho nhau gian đều không có liên hệ. Sakura ngồi ở trên cây. Lật xem hơn 1 giờ. Hoảng hốt gian. Giống như lại về tới ninja trường học khi tình cảnh. Các loại hỗn độn tri thức tràn ngập ở trước mắt. Một thế giới hoàn toàn mới tựa hồ đối nàng rộng mở một đạo khe hở, có trượng phu. Có nữ nhi, Sakura đã từng có một ít ý tưởng đã sớm biến mất. Bất quá nàng đối với hoàn toàn mới lĩnh vực cũng là có điểm tò mò. Khấu nhưng hướng, ngô cũng nhưng hướng, heo đều có thể đi. Chính mình liền không được sao. Cùng lắm thì ném nồi cấp người nào đó. Chính mình sợ cái gì a? Qua một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm, Sakura liền đến Ino ra đổ môn nói điều kiện. Muốn cho ta tham gia cái này hiếm lạ cổ quái khảo thí. Có thể, người đến thêm tiền. Giới vương thần tân đối đại Ino thái độ cùng phía trước giống nhau. Nhìn không ra bao lớn khác nhau, Ino không có cố ý đi cường điệu chính mình, chuyển chính thức sự. Vẫn như cũ ở làm chính mình kiến tập giới vương thần những cái đó công tác đem lý luận khảo thí sự. Giao cho Sakura, Son Gohan cùng số 16. Nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy thông qua cửa thứ nhất xem như có điểm nắm chắc đoàn đội chiến tuyển thủ dự thi chỉ có thể. Làm dưới trướng chiến sĩ tham gia. Mộc Diệp thôn người đều không được cụ thể là ai tham chiến. Còn muốn xem này 3 năm huấn luyện kết quả, Ino lại lần nữa tế ra thêm tiền, pháp bảo sau. Số 17 cùng số 18 liền bắt đầu đặc huấn, Ino đối số 17 vẫn là thực xem trọng, số 17 sức chiến đấu. Không bằng Son Goku, trí tuệ không bằng Piccolo, vận khí không bằng Satan, di thứ lang binh vệ, các phương diện đều không nổi bật, thoạt nhìn có điểm bình thường. Thực tế số 17 tổng hợp tố chất là tối cao, mấu chốt nhất chính là hắn tồn tại cảm tương đối thấp. Còn thực cẩu, Ino đối với hắn biểu hiện phi thường chờ mong, nêu. Xương sườn cơm có thể chính mình rèn luyện, thủ hạ mấy cái người Saiya liền yêu cầu một ít phần. Ngoài lực lượng thúc giục. Hết chương.